Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, kiếm môn quen biết cũ. Kiếm công tử, trước cửa tổng cộng có 4 người, 2 nam 2 nữ, đứng tại phía trước một vị nam tử chính là kiếm môn kiếm công tử. Bất quá 200 năm không thấy, đối phương đã thành tựu nguyên thần. Thế nào? Cùng kiếm công tử đặt song song, là một vị nữ tử áo trắng. Nàng này mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại vốn liền một đôi mày kiếm mắt sáng, để cho nàng bằng thêm một phần ngang nhiên phong thái. Sư đệ nhận biết vị này đạo hữu. A, kiếm công tử hiển nhiên một thời gian chưa thể nhận ra Tôn Hằng. Suy tư thật lâu mới mặt lộ vẻ chợt hiểu. Ngươi là cái kia Du Thiên khách. Tôn Hằng, tại Bắc Vực, cùng mọi người vây quanh hắn khác biệt. Tôn Hằng tại lúc ấy bất quá là một tiểu nhân vật. Hắn một thời gian nghĩ không ra, cũng là bình thường, chính là Tôn Mỗ. Tôn Hằng chắp tay cười nói, nghĩ không ra Tuân Huyên nha đầu này nói giúp đỡ hẳn là kiếm môn cao nhân. Xem ra là ta quá lo lắng, linh kiếm mạch truyền thừa lại xuất hiện. Chúng ta tự nhiên không dám thất lễ. Nữ tử kia nhẹ nhàng gật đầu, không biết theo kiếm công tử truyền niệm bên trong biết rõ cái gì. Lăng Lệ ánh mắt cũng thay đổi nhu hòa rất nhiều. Xem tới đạo hữu cùng chúng ta kiếm môn cũng có chút quan hệ. Nếu như thế, đều không phải là ngoại nhân. Linh kiếm mạch truyền thừa. Tôn Hằng quét mắt Tuân Huyên, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. Nghe nói kiếm môn hết thảy có thất môn vô thượng truyền thừa. Trong đó có linh kiếm nhất mạch, lại thêm tinh hà kiếm mạch. Kiếm môn rốt cuộc gặp cái gì? Thậm chí ngay cả nhà mình đỉnh tiêm truyền thừa đều không thể bảo toàn. Dẫn đến tản mát bốn phương, cũng khó trách đối mặt Bắc Vực náo động. Kiếm môn cũng vô lực trợ giúp, chỉ có thể giao cho Đại Càn toàn quyền xử lý. Tuân Huyên. Trong 4 người đứng ở phía sau vị nữ tử kia lặng lẽ nghiêng người. Hướng phía Tuân Huyên ngoác, ngươi không có xảy ra việc gì à? Mấy ngày trước đây ta giữ lại các ngươi trên thân lệnh phù đột nhiên đã mất đi liên hệ. Cũng đem ta dọa sợ. Lam tỷ tỷ, chúng ta không có việc gì. Tuân Huyên lắc đầu, cũng là may mắn ta gặp Tôn tiền bối. Nếu không, nói ở đây. Nàng hai mắt cũng là một đỏ, nếu không chúng ta sợ là đã không gặp được Lam tỷ tỷ. Tốt, đều là đi qua chuyện, cũng không cần nhắc lại. Tôn Hằng đưa tay, dẫn mọi người đi vào. Nếu là kiếm môn chư vị, nghĩ đến có thể giúp ngươi đoạt lại cái kia minh kiếm giới. Linh kiếm mạch truyền thừa xác thực, không thể rơi người khác trong tay, nhất là tà ma ngoại đạo. Cái kia đi đầu nữ tử sắc mặt nghiêm một chút, nói, chúng ta cái này đến, chính là chém giết gian tà, thu hồi kiếm môn truyền thừa. Tuân Huyên, các người yên tâm, chỉ cần kiếm môn còn tại một ngày, liền tuyệt sẽ không cho phép đám đạo trích kia làm càn. Nàng này trong ngôn ngữ, sát cơ hiện lên, kiếm ý ngưng nhiên, hẳn là để cho Tôn Hằng vô ý thức kéo căng thân hình. Nhị kiếp nguyên thần, đúng rồi, nữ tử mày kiếm vẩy một cái, lại nói, quên rồi giới thiệu, tại hạ Hách Liên Thiên Diệp, sư đệ ta kiếm xương, hai cái hậu bối kiếm lam, vương lân, nàng ngôn ngữ giản lược, thái độ cởi mở, diễn xuất thậm chí thắng qua không thiếu nam, Tôn Hằng, gặp qua chư vị, Tôn Hằng chắp tay, mọi người đều thấy qua, lại nói tiếp. Bởi vì chiến sự tiền tuyến khẩn trương, lại bị Đại Càn cùng những người kia thúc giục, nếu không chúng ta đã sớm tới, lần này có thể chạy tới, hay là bởi vì môn chủ nguyên cớ. Hách Liên Thiên Diệp yếu ớt thở dài, nói, bất quá môn chủ đi bái phỏng thần giới hai vị giới chủ. Một thời nửa khắc cũng vọt không ra khoảng trống đến, chuyến này chỉ có thể chúng ta đi. Tôn đạo hữu. Nàng quét mắt xem tới, mắt mang chờ mong chi ý, Một bên Tuân Huyên hai nữ cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Tôn Hằng thầm cười khổ, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như thế, cái kia Tôn Mỗ liền theo các vị chạy lên một chuyến. Có trong chàng hai vị nguyên thần, lại thêm chính hắn, tin tưởng cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. 3. Hách Liên Thiên Diệp mãnh nhiên nhẹ kích song trường, mặt hiện vui mừng. Ta liền biết, chúng ta sở tu công pháp cùng xuất một môn. Mặc dù vài vạn năm tới riêng phần mình phân tán, có thể đám tiền bối lưu lại quan hệ lại sẽ không đoạn tuyệt. Môn chủ những năm này một mực tại tìm kiếm tông môn lưu lạc bên ngoài truyền thừa. Có lẽ có bị một ngày, linh kiếm, tinh hà hai mạch cũng sẽ tái hiện huy hoàng. Nàng thanh âm như điên cuồng, sức cuốn hút 10 phần. Tôn Hằng biểu lộ lạnh nhạt. Có thể Tuân Huyên tỉ muội lại biểu hiện rất kích động. Ở một bên trọng trọng gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Hách Liên Thiên Diệp quét mắt mọi người. Nói, chúng ta vậy liền lên đường đi. Đợi giải quyết đối thủ, ta liền mang các ngươi đi gặp qua môn chủ. Kiếm môn môn chủ, tam đạo thất tông cao cấp nhất tồn tại. Trong truyền thuyết tiếp cận tiên nhân tứ kiếp đỉnh phong nguyên thần. Cho dù lấy Tôn Hằng định tính, nghe vậy trong lòng cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Tuân Huyên tỉ muội càng không cần nhắc tới. Nghe nói có thể nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật, sớm đã là mặt ẩm ướt đỏ, kích động không kềm chế được. Minh kiếm giới, giới này rộng lớn, bất quá hoàn cảnh cực kém. Phóng tầm mắt nhìn tới, bụi lâm như hải, dãy núi như kiếm, giữa thiên địa đều là nồng đậm ý sát phạt. Liền ngay cả cái kia trên mặt đất sinh ra cỏ dại, rơi xuống trên mặt đất cành khô, cũng là thẳng tắp sắc bén, tựa như như lưỡi dao đón gió vang dội keng keng. Khát máu mãnh thú, tàn nhẫn kinh điểu, có thể nói là chỗ nào cũng có. Phàm nhân sinh tồn ở giới này, thời gian trôi qua tất nhiên là cực kỳ gian nan. Có thể cho dù bực này ác liệt hoàn cảnh, vẫn như cũ không trở ngại có người quang tới thưởng thức ánh mắt. Giới này không tệ. Tại một tòa xuyên thẳng vân tiêu sơn loan đỉnh, một người đứng chắp tay, đang trông về phía xa giới này. Kiếm ý nồng đậm, sát khí sung túc, là dùng tới quyển dưỡng đạo binh thượng giai sở tại. Huống chi, hắn quay đầu hướng nơi xa ném đi ánh mắt, nói, cái kia kiếm sơn nội uẩn huyền diệu, truyền thừa sợ là cùng kiếm môn có quan hệ. Cảnh hành đạo hữu lần này thế nhưng là đạt được cái đại tiện nghi. Ta cũng không nghĩ tới, một lần bất đắc dĩ vực ngoại đào vong, vậy mà gặp như thế cơ duyên. Sau lưng hắn, một vị đạo trang nam tử di nhiên cười một tiếng, mặt lộ vẻ tự mãn. Ngoại vực tuy nhỏ thế giới rất nhiều, có thể linh khí phần lớn thiếu thốn, có thể giới này lại không đồng dạng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay mở ra, giới này linh khí chi dư giả, có thể so một ít động thiên phúc địa. Khắc Niệm huynh, nghĩ có đúng không? Không tệ, người thứ ba ở một bên gật đầu. Chỉ đợi giải quyết cái kia hai cái tiểu nha đầu, giới này chi chủ cảnh hành có thể an ổn làm được. Chúng ta ám tinh minh cũng nhiều một chỗ cơ nghiệp. Cái kia hai cái tiểu nha đầu, cảnh hành đôi mắt chớp động, nói, kỳ thật, ta ngược lại là hy vọng các nàng có thể dẫn tới các vị cao thủ. Nơi đây có chúng ta tại, lại thêm đại ngũ hành trận pháp, liền xem như tam kiếp nguyên thần tới cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đến lúc đó, hắn một tay nhẹ nắm, hư không đánh nổ liên miên. Có lẽ, chúng ta lại có thể vào tay vài cái tiểu thế giới. Nơi đó là thần giới, vạn nhất tiết lộ tọa độ, ai biết sẽ dẫn tới cao thủ gì. Đi đầu người kia nhẹ nhàng lắc đầu, mình bên trong đã phái sát thủ tiến đến, nghĩ đến ít ngày nữa liền có thể nhận được tin tức. Đúng rồi, thanh âm hắn dừng lại, nói, ta nghe được một tin tức, nói đúng lục hợp minh mới được vài cái tiểu thế giới. ngay tại mời chào nguyên thần chân nhân, lục hợp minh, cảnh hành hai mắt nhắm lại, minh chủ gọi là minh hoàn vị kia, người này tựa hồ là vị nhị kiếp nguyên thần. Không tệ, đối phương gật đầu, minh trong có ý cho ngươi đi thử một lần, dù sao không người nào biết thân phận của ngươi, toàn bộ làm như một tái nguyên thần tán tu, nếu có thể đánh vào lục hợp minh, ít nhất cũng có thể thêm một cái che giấu thân phận. Sau đó, làm việc cũng thuận tiện. Thật sao? Cảnh hành ngẩng đầu, mắt lộ ra suy tư. Có lẽ, có thể thử một lần. À, hắn lời còn chưa dứt, biểu lộ đột ngột biến đổi. Đó là cái gì? Đã thấy tại chân trời bên trong, đột có 7 màu tường vân hiển hiện. Một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy đường hầm cũng từ đó chậm rãi lộ ra. Tên là khắc niệm người kia đầu tiên là sắc mặt sững sờ. Lập tức vội vã hét lớn. Không tốt, là truyền tống thông đạo. Ồ, cảnh hành chân mày vẩy một cái. Vậy mà không những không giận mà còn lấy làm mừng. Xem ra cái kia hai cái nha đầu thật tìm được giúp đỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.